Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 523 duyên phận. Lý Gia Trụ tuy là chất lượng thường tiểu khu, hoàn cảnh lại so với Tô Linh từng đi qua những cái đó biệt thự đàn còn muốn ân tĩnh. Nơi này vị trí phân chia thực hảo, hộ gia đình cũng không nhiều lắm. Cảm giác thực không tồi, bởi vì Lý Tú Vân trước tiên thông chi, lần đầu tiên tới từng nhiều lần nghiệm chứng thân phận bảo ân chỉ là hỏi qua tên liền phóng Tô Linh. Đi vào, 13 lâu vị trí có điểm cao, Tô Linh ngồi thang máy đi lên, cửa thang máy mới vừa mở ra, phía trước Lý Tú Ngọc thanh âm đồng thời truyền tới, xem đi. Ta liền nói là Tô Linh, chẳng sợ 2 năm không thấy. Tô Linh dung mạo đã có chút sửa đổi. Lý Tú Vân vẫn cứ liếc mắt một cái nhận ra cái này thiếu nữ. Tô Linh ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước đứng chính là Lý Tú Vân. Lúc này đối diện bên cạnh một người nam nhân nói chuyện. Chỉ là ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Nhìn đến kia nam nhân mặt khi... Tô Linh còn ngoài ý muốn nhướng mày, đối phương tắc trước nhìn qua, đánh giá nàng một phen, cảm thán cười cười, đã lâu không thấy, người cũng biến dạng, đều thiếu chút nữa nhận không ra ngươi, trước mắt người đúng là mấy năm không gặp Lý Trường Chí. Đối phương tựa hồ so 2 năm trước già rồi rất nhiều, bất quá trên người hơi thở lại càng thêm sắc bén. Tô Linh biết hắn phụ trách tân địa phương khẳng định áp lực không nhỏ. Nói vậy mấy năm nay không thiếu nhọc lòng. Vì thế nàng chọn môi trả lời. Lý thị trưởng như cụ phong hoa chính mậu. Lý Trường Chí tắc sừng sốt hạ. Đại khái không nghĩ tới trước mắt thiếu nữ thế nhưng cũng sẽ trêu chọc người. Hắn nhớ rõ phía trước đối phương chính là không cười mặt. Không thể không cảm thán một câu thời gian thật sự có thể thay đổi người. Tiếp theo phục hồi tinh thần lại. Nhìn Tô Linh cười nói. Bị ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra rất cao hứng. Bất quá đều có mẹ nuôi. Đối ta xưng hô có phải hay không cũng đến đổi một đổi. Cái này đến phiên Tô Linh dừng lại. Bên cạnh Lý Tú Vân đã qua tới vạn trụ Tô Linh cánh tay. Đối nàng nói, Tô Linh, đừng trách Lý gì tự chủ trương, lần trước nói là ngươi mẹ nuôi sau, ta này trong lòng nha càng thêm cảm thấy thiếu cái nữ nhi, cho nên không nhịn xuống liền đều nói biến, bất quá ngươi yên tâm, ngươi nếu là không đồng ý, ta liền lại nỗ lực một chút. Tô Linh còn đang suy nghĩ nàng cái kia đều nói biến là đối nói. Nghe được mặt sau một câu, đó là khóe mắt nhảy dựng, cái này lại nỗ lực điểm lại là có ý tứ gì? Hóa ra là ngươi tự mình đa tình nha, ta liền nói Tô Linh này tính cách như thế nào sẽ đồng ý ngươi đương mẹ nuôi, Lý Trường Chi hồi quá. Vị tới, buồn cười nhìn nhà mình tỉ tỉ, hiển nhiên không nghĩ tới còn có cái này nội tình. Lại nghe được Lý Tú Vân sau lại nói, trong lòng kỳ thật là có chút kinh ngạc, nói thật, như vậy Lý Tú Vân hắn cũng là chưa bao giờ gặp qua. Dĩ vãng đối người khác nhưng đều là bưng, xem ra Tô Linh thật là có bản lĩnh. Lý Tú Vân trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, tiếp theo cũng không tính toán tiếp tục cái này lời nói. Mang theo Tô Linh vào nhà, 3 người mới vừa đi vào, liền đụng tới nghe được động tĩnh từ phòng ra tới Triệu Tín Nguyên. Đối phương nhìn đến Tô Linh, đó là chiều nàng Tô Linh gật gật đầu, khách khí lại không khách sáo. Triệu Tín Nguyên lần trước gặp qua Tô Linh một mặt, chỉ là lúc ấy trạng thái không tốt, hơn nữa kiểm tra cục người lại ở. Tâm tư bị phân rơi rớt tan tác, thẳng đến Tô Linh đi đều không có hào hào cảm ơn người ta. cho nên nghe được Lý Tú Vân nói đối phương hôm nay lại đây khi đó là trực tiếp xin nghỉ lưu tại trong phòng. Tiếp theo Lý Tú Vân lại chuẩn bị đồ uống hoa quả. Triệu Tín Nguyên cùng Lý Trường Chí cùng Tô Linh ngồi ở trên sofa. Tuy rằng tuổi kém thật nhiều, chính là Tô Linh quanh thân khí chất lại làm người không tự chủ được bỏ qua này hết thảy. Từ ngồi xuống sau, Triệu Tín Nguyên liền bắt chuyện. Tô Linh nhiều là trả lời. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng ý tứ lại minh xác rõ ràng. Nói mấy câu xuống dưới, Triệu Tín Nguyên đó là gật gật đầu, ổn trọng đại khí. Như vậy tuổi trẻ có loại này tu dưỡng, đã là khó được. Lý Trường Chí nhìn đến tỷ phu biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Triệu Tín Nguyên tố có hắc mặt thư ký xưng hô. Người bình thường cùng Triệu Tín Nguyên nói chuyện đều không tự chủ được lộ ra co quắp. Nhưng Tô Linh biểu hiện đến vẫn luôn thực bình tĩnh. Phỏng chừng là thực thưởng thức Tô Linh đi. Lưu cái gì đâu, Tô Linh ăn trước chút trái cây đi, Lý Tú Vân này sẽ cũng ra tới. Nàng đem bại tinh xảo mâm đựng trái cây trực tiếp đặt ở Tô Linh trước mặt. Theo sau liền Tô Linh bên cạnh ngồi xuống, trực tiếp đẩy ra bên sườn Lý Trường Chí. Đối tỷ tỷ hành vi tỏ vẻ vô ngữ, Lý Trường Chí yên lặng dịch đến bên kia. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, nhìn mắt phòng, hỏi, Dễ Chi đi nơi nào? Lý Tú Vân động tác một đốn, tùy ý nói là một cái bằng hữu tới kinh thành. Đi gặp bằng hữu, Lý Trường Chí xem nàng bộ dáng này liền biết hỏi nói bậy. Nói tiếp, Dễ Chi người này trọng tình nghĩa, chắc là phía trước ở Thanh Thủy đồng học. Đúng rồi, Tô Linh ngươi giống như cũng là ở Thanh Thủy tốt nghiệp đi. Này một câu làm trong phòng người đồng thời nhìn về phía Tô Linh. Lưu Tú Vân càng là ngoài ý muốn. Nàng hiển nhiên không biết chuyện này. Truy vấn, Dễ Chi ở bên kia thượng đầu tháng 3 đâu? Tô Linh kỳ thật vẫn luôn đều biết Triệu Dịch Chi chính là Lý Tú Vân nhi tử. Thấy mấy người nhìn nàng, liền cũng không giấu giếm, là ở Thanh Thủy thượng sơ chung, đầu tháng 3 phía trước ở tam ban, sau lại đi nhất ban, cũng là nhất ban. Lý Tú Vân trước hết phản ứng lại đây, kinh ngạc nói, nhất ban nói, Ôn Hòa Chi là một cái ban nha, Lý Trường Chí còn lại là sửng sốt, căn bản không nghĩ tới như vậy, xảo, nhưng thật ra Triệu Tín Nguyên này sẽ ra tiếng, đây cũng là duyên phận, lời này làm mọi người sôi nổi nhìn về phía hắn, như vậy tưởng tượng thật là như vậy. Lý Tú Vân càng là tin tưởng không nghi ngờ, còn không phải sao, lúc trước nàng phát bệnh là Tô Linh hỗ trợ, sau lại cấp Dễ Chi dược cũng là Tô Linh cấp, thẳng đến khoảng thời gian trước Triệu Tín Nguyên thiếu chút nữa thân bại danh liệt đều là Tô Linh hỗ trợ cấp cứu lại đây, càng không cần phải nói, năm đó còn giúp đệ Lý Trường Chí miệng người khác ám hại. Mắt thấy Lý Tú Vân tầm mắt càng thêm mãnh liệt, Tô Linh đột nhiên ra tiếng, ta trước cấp Triệu Thúc xem tình huống đi, đây là Tô Linh hôm nay ý đồ đến. Nghe được nàng nói như vậy trong phòng ba người tự nhiên không ý kiến. Lý Tú Vân nhưng thật ra tưởng cùng Tô Linh lại nói chuyện, thấy Tô Linh đã là thăm thượng Triệu Tín Nguyên mạch đập. Liền cũng không quấy rầy. Lý Trường Chí ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Linh sử dụng cổ xưa xem bệnh thủ pháp. Đối cái này thiếu nữ càng thêm tò mò. Năm đó này tiểu cô nương một mình một người tới cửa, mở miệng liền nói cái gì sát khí, nhưng đem hắn kinh sợ. Sau lại đối phương vì Lý Tú Vân xem bệnh, hắn lại biết đối phương có một tay cao siêu luyện đan thuật. Mà thẳng đến khoảng thời gian trước vì Triệu Tín Nguyên giải độc nghiện, mới phát hiện giống như cái gì đều khó không được nàng. Cũng chính là như vậy, biết công phu, Tô Linh đã buông ra tay. Ba người đồng thời nhìn về phía hắn, hiển nhiên ở dò hỏi kết quả. Độc tố đã tiêu, không có gì trở ngại. Triệu Thúc bảo dưỡng thực không tồi, Tô Linh nói. Nghiện ma túy thứ này, ở người ngoài xem ra, từ bỏ chính là tiêu. Nhưng kỳ thật độc tố đã ảnh hưởng thân thể cơ năng. Mà Tô Linh trong miệng độc tố đúng là này đó không tốt nhân tố. Lúc trước nàng cấp dược chẳng những có thể rõ ràng nghiện ma túy, còn có thể khôi phục thân thể. Cho nên vừa mới kiểm tra một phen, phát hiện đối phương thân thể đã nhìn không ra bất luận cái gì nhiễm quá nghiện ma túy dấu hiệu. Mà nghe được nàng nói như vậy, trong phòng người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.